Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm tình tích tụ tới cực điểm. Mạc Mạc làm như thế là vì Tiểu Hoành hay chỉ thuần túy cho hắn biết cô đã không còn chú ý gì tới hắn. Cảm ơn. Nhã Nhi lập tức ngồi bên cạnh Giản Chiến Nam. Một bữa ăn, thỉnh thoảng Nhã Nhi lại góp rau giúp Tiểu Hoành. Mạc Mạc phát hiện những thứ mà Nhã Nhi gắp toàn là những thứ mà Tiểu Hoành không thích ăn. Là mẹ như thế có phải là không quan tâm hay không? Đối mặt với Nhã Nhi, Tiểu Hoành trở nên trầm mặc hơn nhiều, không giống dáng vẻ hoạt bát sáng sủa ngày thường. Dường như Giản Chiến Nam không ăn, còn Mạc Mạc lại ăn cơm rất nghiêm túc, còn Tiểu Hoành cũng dường như ăn uống không tốt. Người sôi nổi nhất là Nhã Nhi. Ăn cơm xong, tính tiền, Nhã Nhi hỏi Giản Chiến Nam. Chiến Nam, em muốn đón Tiểu Hoành về mấy ngày? Tiểu Hoành nghe thấy lời của Nhã Nhi liền lắc đầu, cầu cứu nhìn Mạc Mạc và Giản Chiến Nam. Nhã Nhi thì giữ chặt tay Tiểu Hoành. Tiểu Hoành ngoan, về ở với mẹ mấy ngày, mẹ rất nhớ con. Nói xong thì muốn lôi Tiểu Hoành đi. Tiểu Hoành lại cúi đầu cắn một cái trên tay của Nhã Nhi. Nhã Nhi bị đau, buông Tiểu Hoành ra, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, tay cũng không kìm được mà giơ lên. Mạc Mạc vội chặn Tiểu Hoành. Cô muốn làm gì? Muốn đánh đứa bé sao? Tiểu Hoành không muốn về, cô không cần phải ép như thế. Đi thong thả, không tiễn. Tiểu Hoành là con của tôi. Làm sao tôi có thể đánh được nó? Tôi chỉ dọa nó một chút thôi. Tôi là mẹ của nó. Sao nó có thể cắn tôi? Nhã Nhi nói xong, có chút thương tâm nhìn Tiểu Hoành trốn phía sau Mạc Mạc. Giản Chiến Nam không hề để ý tới Nhã Nhi, xoay người ôm lấy Tiểu Hoành, cầm tay Mạc Mạc đi tới hướng đậu xe. Còn Nhã Nhi thì đứng sững ở đó, nhìn bóng dáng ba người rời đi với ánh mắt thù hận. Về đến nhà, Tiểu Hoành không nói một lời. Tâm tình của Mạc Mạc cũng không tốt nên liền về phòng ngủ. Còn Giản Chiến Nam thì ngồi xổm bên cạnh Tiểu Hoành và hỏi, nói cho ba biết vì sao lại cắn mẹ của con. Tiểu Hoành nhảy xuống khỏi sofa tìm bút viết. Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc là mẹ. Giản Chiến Nam nhìn thấy mấy chữ đó còn cho là Nhã Nhi là mẹ không đủ thân mật với con, không đủ tốt, mà Mạc Mạc lại đối xử với Tiểu Hoành rất tốt, cho nên Tiểu Hoành mới viết như thế. Hắn nghĩ đơn giản như vậy thôi. Giỏi lắm, đi chơi đi. Tiểu Hoành lại lần nữa viết. Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc là mẹ. Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc là mẹ. Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc mới là mẹ. Càng viết càng tức vì không ai hiểu lời nó nói. Cuối cùng nó bỏ bút ra, buồn bực chạy về phòng của mình. Giản Chiến Nam thấy những chữ đó thì giật mình đứng tại chỗ. Mỗi một chữ đều như tràn đầy tức giận, nơi nào bút viết đều như bị xé nát. Mạc Mạc rất khó chịu, cô khóc lúc tắm. Bụng của Nhã Nhi lại khiến cô nghĩ đến lúc mình đẻ non mà lòng đau nhức. Trong lòng đau đến mức co rút từng cơn. Đứa con của cô bị chính một tát của người đàn ông xóa sạch, mà người phụ nữ khác lại mang chính đứa con của chồng mình. Lại là không lâu sau lúc cô đẻ non thì Nhã Nhi lại mang thai đứa con của Giản Chiến Nam. Nhớ tới một cái tát kia, cái tát khiến cô mất đi đứa nhỏ, Mạc Mạc ức chế khóc lên. Cô rất muốn chấm dứt thế giới tan vỡ này với Giản Chiến Nam. Như thế thì cô sẽ không bị nhiều đau khổ, nhưng cô lại không có cách nào để thoát khỏi. Mạc Mạc. Ngoài phòng tắm truyền đến tiếng gọi của Giản Chiến Nam và tiếng đập cửa, Mạc Mạc vội dùng nước rửa mặt, lau khô người, khoác khăn tắm. Tôi sắp tắm xong rồi, anh có chuyện gì? Người bên ngoài không trả lời. Mạc Mạc mở cửa đi ra, cô nghĩ là Giản Chiến Nam đã rời đi, nhưng không ngờ hắn lại dựa vào cửa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nhưng rồi lại cúi đầu. Cô không muốn để cho hắn nhìn ra là cô đã khóc. Hắn cũng không buông tha, từng bước đi tới chặn đường của cô, hai tay thô ráp mà ấm áp nâng mặt của cô lên. Bố cô đối diện với hắn. Sao lại khóc? Không có, không cẩn thận để xà phòng tắm chảy vào mắt tôi. Mạc Mạc đẩy tay của hắn ra, đi tới bàn trang điểm. Mới bước được hai bước, eo bị giữ chặt, bị cánh tay của hắn ôm chặt, cằm của hắn để trên vai cô, sau đó hôn nhẹ nhàng. Mạc Mạc, đứa bé trong bụng cô ta, thực sự không phải là của anh. Ngày đó mẹ bị tai nạn xe, là cô ấy đã cứu mẹ. Trên đường tiễn cô ta về, bọn anh tới quán bar. Tôi không muốn nghe. Mạc Mạc vội chặn lời nói của Giản Chiến Nam. Dù đứa nhỏ không phải là của anh, cũng không thay đổi được gì. Tôi chỉ muốn anh thả tôi ra. Tôi chỉ muốn anh cho tôi tự do. Giản Chế Nam lại xoay cô lại, đôi môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net